Kính thưa quý vị, bây giờ là 9:03 sáng ngày thứ tư. Hôm nay ngày 5 tháng 2 2019, xin lỗi 2020, tôi là thầy Thích Thông Lai, xin tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến nạn dịch corona. Thể theo lời yêu cầu của nhiều Phật tử của thầy và đồng bào ở Việt Nam, chúng ta sống tại Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết rõ cái nguy hiểm của cái cơn bệnh corona này. Nhưng mà những người dân ở Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam che giấu, bưng bít, cho nên nhờ những bài nói chuyện của thầy mấy ngày qua mà một số đồng bào Phật tử của thầy đã gửi thư và cảm ơn, và có những gia đình họ khóc sướt mướt. Họ nói rằng từ lâu cái tập quán của người Việt Nam là khi bị cảm cúm, trúng gió, người ta không bao giờ đi bác sĩ, mà người ta tự cạo gió rồi đi mua thuốc cảm, hoặc là người ta nấu một cái nồi thuốc xong. Cho nên thầy nhận được khoảng chừng 10 mấy cái mail là người ta rất là lo sợ, vì họ biết rằng người thân của họ chết không phải vì cảm cúm, vì trúng gió, mà chết vì bệnh cúm corona. Và bây giờ những triệu chứng những người mà cạo gió cho người bệnh, chăm sóc cho người trúng gió đều có triệu chứng ho, sốt, và họ bắt đầu họ đi khám bệnh ở tại các cái bệnh viện, và trong khi chờ kết quả thì họ rất là lo. Cho nên đối với thầy, cái bài nói chuyện này tôi đánh lên một tiếng chuông báo động. Bất cứ người Việt Nam nào ở trong nước, khi mà trận dịch cúm corona đang hoành hành, quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng người thân của mình bị cảm thường, bị trúng gió. Và quý vị nếu không tin tưởng, hoặc là quý vị sợ khó khăn khi vào trong cái bệnh viện, bị cái hệ thống y tế nó làm khó làm dễ của Cộng sản Việt Nam, thì quý vị tự cách ly cái người đó. Quý vị mua thuốc Tylenol, quý vị nấu súp, và quý vị tự cách ly cái người đó. Và trong thời gian săn sóc cái người bị cảm cúm đó, quý vị phải nghĩ rằng người đó đang bị dịch cúm corona, thì như vậy mới bảo vệ được sức khỏe cho gia đình quý vị và cho sự sống còn của dân tộc Việt Nam. Hồi sáng nay có một số Phật tử đã email cho thầy và nói rằng con số mà cả thế giới lên án bệnh corona này, thì nhìn vào con số mà báo cáo thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói có 9 trường hợp bị nhiễm bệnh. Và như vậy 9 trường hợp bị nhiễm bệnh này quá ít. Tại sao mà tụi con nghe bài nói của sư phụ tụi con rất lo? Vì ở Trung Quốc thì nó bị mấy chục ngàn, nhưng mà Việt Nam thì có 9 trường hợp. Như vậy tụi con muốn biết sự thật là từ đâu? Thì bây giờ tôi phân tích để cho những người có tư tưởng rằng chính phủ Việt Nam có những con số mâu thuẫn. Báo Lao Động thì cách đây mấy ngày đăng là có 304 trường hợp đã nhiễm bệnh cúm corona. Rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì nói có 9 trường hợp. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, Hoa Kỳ ở cách xa Trung Quốc cả một đại dương. Hoa Kỳ đã ra lệnh các chuyến bay từ Trung Quốc không được đến Hoa Kỳ, bất cứ tỉnh nào chứ không phải là Vũ Hán nữa, không chấp nhận một chuyến bay nào từ ở Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đang có một cái đội kiểm dịch rất gay gắt ở tại phi trường để cách ly. Như vậy mà Hoa Kỳ đã có 11 người nhiễm bệnh, trong khi cách xa Trung Quốc bởi một đại dương, và không cho một tên tàu nào nhập vào trong Hoa Kỳ, kể cả người đó có quốc tịch Hoa Kỳ mà gốc Trung Quốc. Thì như vậy Việt Nam là một cái nước có biên giới với tàu cộng, và Việt Nam liên tục mở cửa để đón nhận những tên tàu cộng đang làm việc cho các công ty ở đặc khu Bình Dương, ở đặc khu Phú Quốc, ở những đặc khu Nha Trang. Và như vậy mỗi một ngày đã có bao nhiêu ngàn con vi trùng nó đã xâm nhập vào cửa khẩu. Tính từ ngày 23, tức là ngày chiều Tết, chiều 30 Tết cho tới bây giờ, đã có vài triệu người Tàu đã đi vào các cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Cao Bằng, Lạng Sơn. Thì quý vị nhìn thấy một cái sự lừa dối, một cái sự muốn giết dân Việt Nam. Tôi không nói con số đâu rồi đó. Tôi có một số người làm việc ở trong trung tâm kiểm dịch Hoa Kỳ ở tại thành phố Houston. Họ nói rằng con cúm corona này nó là một con cúm nguy hiểm. Nó sống ở ngoài không khí từ 5 giờ cho tới 12 giờ. Trong khi tất cả những cái con cúm khác thì không bao giờ mà có thể sống tồn được ở trong cái không khí. Kêu là bị ra không khí mà nó không ở trên cơ thể người ta là nó chết. Trong khi con cúm này nó có thể sống trong không khí và sống trong tất cả đồ vật khoảng chừng 5 tiếng tới 12 tiếng. Và những cái con vi trùng khác thì nó phải chờ cho người đó phát bệnh. Thí dụ, một người có vi trùng lao nằm ở trong người 5 năm, 3 năm nhưng mà con vi trùng lao đó không có lây. Cho tới khi cái người đó đã bị ho lao, đã bị phát bệnh, đã bị nhiễm bệnh, thì vi trùng lao này bắt đầu mới lây sang những người xung quanh. Nhưng ngược lại con cúm corona này, nó nằm ở trong cái người bệnh 14 ngày. Cái người bị nhiễm này hoàn toàn không biết. Và cái người này nếu sống chung đụng với những người khỏe trong thời gian họ chưa mắc bệnh, con cúm chưa tấn công, corona chưa tấn công, thì người này đã có khả năng lây lan. Và mới đây một cái nguồn tin mà một số người bạn Hoa Kỳ của tôi cho biết, Hoa Kỳ và thế giới đang theo dõi rất sát là cái con cúm corona này là do tàu cộng và Bắc hạn chế để bỏ vào trong các cái vũ khí quy ước để mà khi có cuộc chiến tranh sẽ bắn vào các cái nước đồng minh của Hoa Kỳ. Và điểm này họ chứng minh Bắc Hàn và Trung Quốc đã chế vũ khí di trùng. Cho nên khi mà cái phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vừa bị coi như là rò rỉ, và những cái con di trùng, những con vi khuẩn này đã tấn công vào trong cái dân chúng ở phòng thí nghiệm của Tàu Cộng, và ngay lập tức Bắc Hàn là cái người đã cộng tác với Tàu Cộng, cho nên Bắc Hàn vội vã đóng biên giới ngay. Đó là cái điểm mà một số người bạn Hoa Kỳ đã nói chuyện với thầy. Sở dĩ tới giờ này Tàu Cộng không dám cho Hoa Kỳ và các khoa học gia Hoa Kỳ cũng như đội quân mũ trắng, tức là đội quân bác sĩ, y tá, khoa học gia vào để mà chặn đứng cái con virus corona này, là tại vì họ sợ Hoa Kỳ sẽ có đầy đủ máy móc thiết bị để tìm ra cái nguồn gốc xuất phát cái con virus corona này là một vũ khí di trùng của Tàu Cộng. Mà khi mà đã chứng minh được cái này là vũ khí di trùng của Tàu Cộng thì toàn thể 180 nước sẽ không coi Tàu Cộng là một quốc gia nữa, mà sẽ coi Tàu Cộng là một tổ chức khủng bố và loại ngay Tàu Cộng ra trên cộng đồng thế giới. Cho nên một mặt Bắc Hàn và Tàu Cộng đã chế cái con di trùng này. Cho nên khi mà cái con di trùng này nó do sự làm ăn tất trách của các khoa học gia của Tàu Cộng ở trong phòng thí nghiệm Vũ Hán, cho nên nó đã lây lan ra những người làm trong cái phòng thí nghiệm này. Và vì lý do cái con di trùng này đã lây lan từ tháng 9 năm 2019, và lúc đó tôi nói chuyện với một vài người bạn Hoa Kỳ và tôi có một bài nói chuyện rằng Tàu Cộng đang bị một cái nạn dịch mà tôi lúc đó tôi không nắm rõ, tôi nghĩ là bệnh sa. Nhưng thật sự lúc đó các người bạn Hoa Kỳ của thầy đã biết rõ đó là một cái vũ khí di trùng. Và quý vị dùng cái đầu suy nghĩ đi, Tàu Cộng là đàn em của Trung Quốc. Xin lỗi, Bắc Hàn là đàn em của Tàu Cộng. Mà Bắc Hàn ngay lập tức vừa nghe cái tin là nạn dịch bùng phát là Bắc Hàn đóng cửa ngay, vì Bắc Hàn biết rõ cái con vi trùng này, cái con vi khuẩn này nó quá nguy hiểm và không có thuốc để chữa. Và mới đây ở bên Đức, các nhà khoa học gia đã tìm ra một cách để mà không phải chữa trị mà thử nghiệm rất là lẹ. Người ta đã gửi cho thế giới những cái nước, kể cả Tàu Cộng, là trên mỗi người sẽ có một cái tờ giấy mà chỉ cần lấy một chút xíu máu giống như là bị tiểu đường nhỏ lên đó, thì trong vòng 5 phút người nào bị nhiễm con vi khuẩn corona này là nó sẽ hiện lên ngay, chứ không đòi hỏi từ 24 tiếng tới 48 tiếng qua phòng thí nghiệm để tìm càng sớm người bị nhiễm để mà chặn. Và các khoa học gia Đức này cũng đã thông báo với các khoa học gia Hoa Kỳ làm ở trung tâm kiểm dịch của thành phố Houston của Hoa Kỳ là con cúm corona này nó không phải chỉ tấn công vào những người già yếu mà những người trẻ có hệ thống miễn nhiễm rất là tốt. Cho nên một lần nữa thầy đánh lên tiếng chuông báo động là anh cúm corona này là một loại vũ khí hóa học. Và quý vị vào trong trang web của tờ báo Thanh Niên, quý vị coi là tờ báo Thanh Niên đã có đăng một cái bài. Họ nói rằng từ khi cái vụ dịch corona bùng phát ở tại Vũ Hán, Tàu Cộng đã ra lệnh cấm nhập cảng tất cả các rau quả, thịt heo, thịt gà từ nước Việt Nam. Thì người ta mới theo dõi và người ta ngạc nhiên. Tàu Cộng đang bị cúm gà, Tàu Cộng đang bị cúm heo, Tàu Cộng đang bị dịch cúm corona, đang thiếu thức ăn trầm trọng. Tàu Cộng đã bị cô lập trên toàn thế giới. Các chuyến tàu xuất nhập cảng của Tàu Cộng không được rời bến. Tất cả các chuyến bay đều bị coi như là phong tỏa. Tàu Cộng đang cần thực phẩm, mà tại sao Tàu Cộng lại không cho nhập tất cả những nhu yếu phẩm từ Việt Nam? Cho nên tờ báo Thanh Niên thì họ chỉ nêu lên một cái câu hỏi là tại sao cuộc chiến coi như chống cái con cúm corona này của Tàu Cộng lại làm thiệt hại hàng tỷ đô la hàng xuất cảng từ Việt Nam sang Tàu Cộng. Quý vị dùng một cái sự suy nghĩ chừng 5 phút sẽ có câu trả lời. Như vậy, Tàu Cộng đang có chiến dịch là xuất cảng con cúm corona này qua các cửa khẩu biên giới Hữu Nghị, biên giới Lào Cai, biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn. Cho nên Tàu Cộng từ lâu đã bỏ những cái hóa chất trong tất cả các cái cây trồng ở Việt Nam, và Tàu Cộng đã cho những cái hóa chất đó nó nằm sẵn trong tất cả rau cải, lúa gạo, thịt heo, thịt gà của dân tộc Việt Nam. Và bây giờ cộng với con virus corona này được nhập vào các cửa khẩu vô tội vạ, mỗi một ngày có hàng chục ngàn. Như vậy Tàu Cộng và Việt Cộng, những tên tay sai thái thú từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp để mà diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho nên các cái người mà theo dõi thế giới các nhà khoa học gia và các người bạn Hoa Kỳ của tôi đã nói rằng ông Thông Lai, ông có để ý tới cái trường hợp là Tàu Cộng đang cấm nhập cảng hàng Việt Nam. Thì tôi nói cái chuyện đó tôi không có để ý, mà tôi chỉ để ý tới cái sự tác hại, tới cái sự hiểu biết thấp kém với cái sự bưng bít của Đảng Cộng sản. Tôi chỉ làm sao cứu dân tôi. Ông nói, ông vào trang web của báo Thanh Niên đã đăng lên là Tàu Cộng kể từ ngày bùng phát nạn dịch corona đã cấm xuất nhập cảng hàng hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 60% hàng xuất khẩu của Việt Nam là bán sang Tàu Cộng. Mà tại sao Tàu Cộng không cho bán? Vì Tàu Cộng biết rằng tất cả những cái chất hóa chất mà nó đã coi như bỏ vào trong cái đất nước Việt Nam kể 10 năm nay mà nó phối hợp với con vi khuẩn corona này, nó sẽ làm cho người ta chết lẹ hơn. Và Tàu Cộng biết rõ bây giờ con vi trùng corona ở phòng thí nghiệm Vũ Hán đã bộc phát ở đất nước Tàu, mà ăn những cái chất hóa chất mà Tàu đã cài cấm vào đất nước Việt Nam từ mười mấy năm qua, nó sẽ giết dân tộc Tàu nhiều hơn. Cho nên đó là những cái tin mà tôi biết chính xác và không tin. Quý vị vào cái website của báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản, họ chỉ biết một mà họ không biết hai. Mà cái này là những cơ quan mà tình báo ở thế giới họ đã đang theo dõi. Và tôi rất may tôi được người bạn Hoa Kỳ thông báo là Tàu Cộng vì lý do gì mà không cho nhập cảng hàng hóa Việt Nam, trong khi họ đang thiếu thốn về lương thực, thực phẩm. Các cái quầy mà ở các chợ, ở những khu vùng bị nhiễm dịch của Tàu Cộng đều thiếu hàng hóa. Hàng hóa Hoa Kỳ không bán qua cho Tàu Cộng và hàng hóa các nước đều ngưng động. Tàu Cộng đang bị cô lập. Thị trường chứng khoán 4 ngày nay đã mất hàng trillion đô la. Tàu Cộng đang trong cơn sụp đổ. Tại sao lại không nhập hàng của Việt Nam? Trước đó thì vẫn nhập hàng của Việt Nam. Cho nên những cái trái thanh long, những cái trái cây mà sản xuất tại Việt Nam là các nhà khoa học gia của thế giới đang theo dõi, là Tàu Cộng và Bắc Hàn đã là hai cái tên diệt chủng, hai cái tên khủng bố của thế giới. Cho nên ngay khi cái phòng thí nghiệm mà di trùng học ở Vũ Hán đã để coi như những con di trùng này nó thoát ra khỏi cái phòng thí nghiệm và nó lây ngay cho dân tộc Vũ Hán, thành phố Vũ Hán, thành ra Bắc Hàn hoảng hồn. Tại vì hai tên này là hai tên ăn trộm, ăn cướp và không có ai hiểu rõ bằng nhau là thầy trò của Bắc Hàn và Tàu Cộng. Cho nên Bắc Hàn sợ quá và đóng ngay cửa biên giới. Kể cả thằng Nga nó cũng biết chuyện này cho nên nó cũng đóng cửa luôn. Và thế giới chúng ta thì ngây thơ nghĩ rằng bị bệnh dịch. Quý vị dùng cái đầu coi, thằng Bắc Hàn hoàn toàn sống nhờ cái viện trợ của Tàu Cộng, mà vừa hay tin bệnh dịch bùng phát tại Vũ Hán thì lập tức nó đóng cửa biên giới ngay, vì nó biết rằng cái con cúm corona này là con cúm do tụi nó chế, và nó chế rất là nguy hiểm. Hiện tại cơ quan kiểm dịch của Hoa Kỳ đặt tại thành phố Houston, con cúm corona này nó thí dụ nó xâm nhập vào người tôi, và vào người tôi xong chúng ta lại dùng thuốc chúng ta trị, mà vô tình những người nào mà không biết dùng thuốc kháng sinh trụ sinh để diệt nó thì nó lại tự động nó lại biến chuyển qua một dạng khác, và khi nó lại được chế tạo để thoát khỏi tất cả các cái vụ mà kiểm dịch, cho nên khi nó truyền qua một cái người thứ hai thì con cúm này nó lại tự động nó lại biến dạng thành ra một cái loại coi như là con vi cúm khác, và chúng ta thấy nó cứ tiếp tục qua người thứ ba, thứ tư và nó tiếp tục biến dạng và nó tấn công vào tất cả những cái người mà chưa phát bệnh, bệnh cùi, bệnh lao, bệnh giang mai, bệnh S. Là cái người đó khi mà có di trùng mà chưa phát bệnh thì không lây. Nhưng mà người đó khi lây khi nào cái con di trùng này đã phát bệnh. Như vậy hồi nãy thầy đã có nói rõ là Hoa Kỳ ở xa Tàu Cộng cách một đại dương khoảng 15 tới 20 giờ bay. Hoa Kỳ có một hàng rào coi như trận dịch rất là gắt gao, không cho các chuyến bay của Tàu Cộng, không cho người Mỹ gốc Tàu Cộng được vào trong nước, và nếu người nào bước vào thì phải thanh lọc rất kỹ càng. Như vậy mà Hoa Kỳ đã có 14 khê là nhiễm bệnh cúm corona, trong khi đất nước của Việt Nam chúng ta mở cửa 24/24 từ ngày Tết tới bây giờ để tiếp nhận hàng chục triệu tên Tàu Cộng mang di trùng. Và hiện tại Thủ tướng Chính phủ nói mới có 9 khê. Quý vị có tin được cái thằng Nguyễn Xuân Phúc, quý vị có tin được cái đảng Cộng sản hay không? Dùng cái đầu suy nghĩ đi. Tất cả các nước đều đóng cửa biên giới, tôi không nói ai. Hoa Kỳ ở xa một đại dương, Hoa Kỳ đã cấm vận, Hoa Kỳ đã phong tỏa tất cả các hãng hàng không, mà con số nhiễm bệnh của Hoa Kỳ lên tới 11, 12 người, trong khi đảng Cộng sản Việt Nam tới giờ này vẫn mở cửa xả giàn, những đoàn người vẫn lũ lượt mang di trùng vào đất nước ta, các đoàn tàu xuyên Việt từ Trung xuống tới mũi Cà Mau vẫn tiếp tục dàn vận chuyển. Tất tên Tàu Cộng làm trong các đặc khu ở Bình Dương, đặc khu Bình Dương đã có người bệnh ở Sài Gòn, bây giờ người ta té lịch bịch rồi. Bây giờ tôi đã nhận được hàng trăm hàng ngàn email sau khi nghe bài nói chuyện của thầy, mới biết rằng thân nhân của mình chết không phải vì bệnh cúm, bệnh cảm, trúng gió, mà chết vì corona. Và tôi qua nên những người đó phải tự cách ly từ đây tới 14 ngày. Và như quý vị biết, khi một người bị cúm corona mà không được thiêu hủy và vẫn được tổ chức đám ma, vẫn được tổ chức cạo gió, vẫn tổ chức để mà coi như mà săn sóc, thì đó là đại nạn diệt chủng đã xảy cho dân tộc Việt Nam. Cho nên một lần nữa, những lời nói của thầy là hướng về những người nào nghèo khổ ở Việt Nam. Quý vị coi đi, qua nay chính clip ở trong nước, ở những tỉnh Quảng Ninh, những người Việt Nam mà bị nhiễm bệnh hoặc là sẽ nghi nhiễm bệnh, nó đem nó nhốt người ta, đã bỏ lên trong Facebook và YouTube, nó nhốt những người đó nói tiếng hoàn toàn là tiếng ở miền Bắc, không phải tiếng miền Nam. Họ than trời và họ chửi đảng Cộng sản, họ nói đảng Cộng sản làm ăn cái gì, đem đồng bào bị nhiễm rồi dục vào trong những cái khu mà không có nhà cầu công cộng, không có một người y tế, không có một người bác sĩ, rồi nhốt họ trong đó như những người tù. Họ là người dân ở miền Bắc, họ không có phải là bọn phản động, mà đảng Cộng sản đối xử họ như vậy. Đó là những cái clip mà họ kêu cứu. Quý vị không tin thì lên YouTube coi như để thấy, mới phết tán mấy ngày nay. Cho nên đảng Cộng sản trị dịch như vậy. Còn quý vị thấy mới đây những hình ảnh quân đội của Tàu Cộng, nó dân dân những cái liều giả chiến cho quân đội Trung Quốc, mà nó đó là thực tế. Trong 6 ngày nó mới xây dựng được những cái trại lính. Còn những cái hình ảnh mà nó xây, mà nó chiếu lên thế giới với những hàng rào song sắt, đó là những trại tù để mà nhốt những người bị bệnh, để mà chờ nó đi quả táng. Cho nên chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao Tàu Cộng đang thiếu thực phẩm, đang thiếu rau cải, mà Tàu Cộng lại là cấm tất cả các hàng hóa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhập sang Tàu. Tờ báo Thanh Niên đã nêu ra sự thiệt hại kể từ khi dịch cúm corona này. Trong khi như vậy, Tàu Cộng biết rằng dịch cúm corona xảy ra ở Trung Quốc mà muốn chặn, không cho nó tái phát để mà có thể kiểm soát được, thì phải chặn ngay cái hàng hóa của nước Việt Nam. Thứ nhất mà các cơ quan mà kiểm dịch thế giới đặt câu hỏi là thứ nhất, Tàu Cộng đang ào ạt đưa những con cúm corona đang bệnh trên người Trung Quốc, thứ nhất là tống khứ họ đi qua Việt Nam để mà họ khỏi lây lan cho 1,5 tỷ người Tàu. Thứ hai là đây là cơ hội bằng vàng để Tập Cận Bình tiêu diệt dân tộc Việt Nam mà không ai có thể phản kháng, vì đây là một cơn bệnh dịch. Và tôi nói rõ cho những cái tên lãnh đạo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cơn dịch này là thiên tai, cơn dịch này là do Tàu Cộng chế tạo, không phải là đảng Cộng sản Việt Nam chế. Nếu quý vị còn một chút lương tri con người, quý vị còn thương những dân tộc Việt Nam, những người đang là có mang dòng máu Việt Nam, thì quý vị phải đóng cửa ngay biên giới và quý vị phải cô lập ngay những đặc khu Tàu Cộng. Còn quý vị vẫn tiếp tục biết đây là những cái trận dịch và có cái sự chỉ thị của Tập Cận Bình để diệt chủng dân tộc Việt Nam, thì tôi nói rõ cái nhân quả và cái sự hận thù của dân tộc. Khi mà đất nước Việt Nam có hàng triệu người ngã xuống vì bệnh dịch này, thì dòng họ quý vị cũng không thoát khỏi cái này đâu. Đó là cái luật nhân quả, và quý vị cũng không chạy đâu thoát đâu. Quý vị chạy qua Tàu Cộng, tụi nó cũng giết quý vị thôi. Cho nên đó là lời kêu gọi cuối cùng của Thiệt Hiệu Thích Online đối với những tên có quyền có thể đóng cửa biên giới, có thể đóng cửa các cái sự xâm nhập của Tàu Cộng. Quý vị thử hỏi coi, Tàu Cộng không dám nhập cảng đồ Việt Nam vì Tàu Cộng biết rằng những con virus nó đã nằm trên những cái rau, trên những trái cây, trên những cái đồ mà Việt Nam sẽ xuất cảng sang Tàu. Cho nên hiện giờ thế giới đã không dám nhập cảng tất cả hàng hóa sản xuất từ Tàu Cộng, mà Tàu Cộng bây giờ đã đóng cửa không cho hàng hóa Việt Nam bán sang nước của Tàu, mà trong thời gian nó đang thiếu thốn trầm trọng thực phẩm và hàng hóa rau cải. Và hiện tại Hoa Kỳ ở xa Tàu Cộng cách một đại dương 15-20 giờ bay. Hoa Kỳ có một hàng rào kiểm dịch rất là quan trọng. Hoa Kỳ đã phong tỏa tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã cấm vận tất cả các chuyến bay United Airlines, American Airlines, Delta Airlines không bay, và phi công Hoa Kỳ cũng đã không bay đến các nước mà nằm trong lãnh thổ Tàu Cộng. Vậy mà Hoa Kỳ có 11 con, 11 khê đã bị nhiễm bệnh, trong khi nước Việt Nam mỗi ngày nhận hàng chục ngàn những người Trung Quốc mang mầm bệnh corona, mà chỉ có 11 người mà mới có 9 người bệnh, thì cái lời nói từ cái miệng của tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đáng tin không? Và bây giờ nó đã ra lệnh là có 10 vùng ở Việt Nam ra đường phải đeo khẩu trang. Và nếu mà có 9 trường hợp nhiễm bệnh, tại sao bây giờ bắt đầu báo động đỏ là bây giờ ở tại coi như ở tỉnh quận Điện Biên đã có 30 mấy em học sinh và cô giáo đã bị nhiễm bệnh. Tại sao bây giờ miệng thì nói có 9 trường hợp, mà trong khi đó thì bắt đầu chuẩn bị xây một cái bệnh viện dã chiến có 500 giường ở thành phố Củ Chi. Cho nên đồng bào hãy nhìn kỹ cái tội ác của Đảng Cộng sản kỳ này. Thật ra tại sao cái chuyện mà coi như không đóng cửa biên giới là cái chuyện làm được, trong khi mới đây có một số ngôi chùa ở Việt Nam mà bị ra lệnh là phải đóng cửa, không có họp mặt, không có làm nghi thức tôn giáo trong cái thời điểm corona đang bùng phát. Cái cửa cần phải đóng là cái cửa biên giới hữu nghị, cái cửa biên giới Lào Cai, cái cửa biên giới Cao Bằng, cái cửa biên giới Lạng Sơn, chứ không phải đóng cửa. Đóng cửa những tụ điểm ăn chơi chưa đủ, mà phải đóng cửa cái nguồn nhập bệnh corona này là các 6 tỉnh biên giới. Cho nên tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ này là tội ác lớn nhất. Nó giết nguyên một xã Đồng Tâm, nó giết nguyên cả gia đình Lê Đình Kình, nó bắt mấy chục người xã Đồng Tâm cũng là tội ác, nhưng mà không bằng tội ác biết cái con vi trùng này không có thuốc chữa, biết cái cơn dịch này đang bùng phát tại Tàu Cộng mà nó vẫn tiếp tục nhận chỉ thị của Tập Cận Bình để diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho nên bữa nay tôi muốn nhấn mạnh, thứ nhất, người Việt chúng ta có cái quen, thói quen khi bị cảm, bị cúng, bị trúng gió, không ai mà dám đi bệnh viện vì cái vấn đề mà thủ tục nhiêu khê, cái thủ tục mà sắp hàng để chờ lấy thẻ, cái thủ tục hối lộ quan liêu của các bác sĩ, các y tá. Cho nên người Việt chúng ta tự trị ở nhà, và nếu có chết thì chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta chết vì cảm cúm trúng gió, hãy dẹp bỏ ngay trong thời gian trận dịch đang bùng phát. Bất cứ người nào mà có triệu chứng sốt cao, ho, cảm và ho hoài không dứt, và chúng ta phải cách ly người đó và nghĩ rằng người đó đang bị nhiễm virus corona. Bỏ ngay cái tập khí cạo gió, bỏ ngay cái tập khí là chúng ta bị cảm. Cho nên người Việt chúng ta từ lâu rồi, kể cả những người thân của tôi ở Việt Nam, họ cũng nói họ có bệnh thì họ đi cạo gió, trừ trường hợp bệnh ung bú và bệnh đau dục thừa hoặc là những cái bệnh nan y thì họ mới đi khám. bỏ ngay cái tập quán coi thường cái bệnh corona này đi, mà phải biết rõ đang trong chương trình lan truyền, đang trong chương trình diệt chủng của Tàu Cộng và đang trong chương trình tiếp tay với Tàu Cộng để diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho nên quý vị nhận định đi, hả? Có nhiều người còn ngây thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo có 9 người bệnh, trong khi đó mỗi một ngày mà mở cửa kiểu này, nếu mà thật sự Hoa Kỳ mà nó mở cửa kiểu đó, thì giờ này 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã có vài triệu người mang bệnh rồi đó. Hoa Kỳ ở cách xa một đại dương mà Hoa Kỳ vẫn bị 11 trường hợp. Hoa Kỳ coi như là bế quan tỏa cảng, hàng rào coi như phòng dịch rất là mạnh mà còn bị 11 khê. Trong khi đó quý vị dùng cái sự suy nghĩ của một con người để thấy rằng Tàu Cộng vẫn tiếp tục đưa người bệnh tràn qua Việt Nam, Việt Cộng vẫn tiếp tục mở cửa đón chào những con rốt này, và những người bị bệnh thì được ở khách sạn, được bao ăn ở 14 ngày, trong khi Tàu Cộng ném những đồng bào Việt Nam bị bệnh corona vào biên giới giống như ném những con gà con vịt. Cho thấy chúng ta nhục nhã cỡ nào. Nhục nhã tôi không nói, tôi nói vấn đề là tội ác. Cái tội này tụi nó không có nên trốn tránh. Tại vì con corona này không phải là do Cộng sản chế ra, mà do Bắc Hàn và Tàu Cộng chế. Cho nên Bắc Hàn vừa nghe cái tin là cái lò coi như hóa học, cái lò thử khí, thí nghiệm vũ khí di trùng hóa học đã bị rò rỉ, thì quản hàng, quản hồn trên Bắc Hàn đóng cửa ngay vì nó biết rằng không có thuốc trị. Mà trong khi nước Việt Nam chúng ta lại tiếp tay, biết rằng biết đưa những người bệnh là sẽ nhiễm bệnh, biết đưa những người này vào sẽ giết dân tộc Việt Nam mà vẫn làm, thì tụi nó tội ác nó cỡ nào. Quý vị, tụi này bắn nó ra trăm mảnh cũng không có hết cái tội nữa. Cho nên những lời nói của thầy là cái lời nói yêu thương những người nghèo, những người khổ. Còn những đảng viên Cộng sản thì họ có thuốc rồi, họ có thẻ đảng rồi, họ có những giường bệnh rồi, họ có đầy đủ ô dù rồi, họ được Nguyễn Phú Trọng bảo vệ rồi, cho nên họ không có chết đâu. Tôi chỉ nói cho những người đang bán vé số, những người đang làm ruộng, những người công nhân, những người mà sống ba ngày ba cọc qua đồng lương chết đói, những người đang chạy xe ráp, những người đang chạy taxi, những giai cấp nghèo khổ, quý vị ơi, phải tự bảo vệ sinh mạng của quý vị để mà qua cơn đại dịch này. Hiện tại con vi trùng này rất nguy hiểm, nó chưa có thuốc chữa và nó nằm trong không khí, nó nằm trên đồ vật. Một cái người đó họ bị cúm, họ hung, họ hít, người thân họ lây thì tôi không nói, hoặc là họ ở chung một giường thì không nói, nhưng họ ho một cái, nó nằm trong không khí và nó được gió phết tán ra. Và quý vị biết, nó ở trong không khí từ 5 tiếng tới 10, 12 tiếng đồng hồ nó mới chết. Trong khi những con vi trùng khác chỉ ra khỏi cơ thể con người chừng nửa tiếng đồng hồ là chết. Cho nên con vi trùng này rất nguy hiểm. Nó nằm ở trên những cái tay nắm mở cửa của các bệnh viện. Nó nằm ở trên các tay mà nắm mở cửa của taxi. Nó nằm ở trên các máy rút tiền tự động, tức là ATM. Nó nằm ở tất cả các bến cảng, ở các khu đông người. Nó nằm ở trong các quán cà phê, nó nằm ở trong đồng tiền. Và đến nỗi người Tàu Cộng họ sợ và họ không cho nhập cảng hàng hóa, rau cải, trái cây và sản xuất tại Việt Nam. Cho nên đó là cái điểm mà các cơ quan kiểm dịch thế giới họ đã theo dõi. Một lần nữa, rất nhiều người ở Việt Nam bây giờ đã té và chết. Những cái té để mà ngã coi như đột quỵ đó là những người đang bị con vi cúm, con vi trùng, con vi khuẩn corona tấn công vào cái hệ thần kinh của họ. Chớ đừng bao giờ có tư tưởng đó là trúng gió. Không thể nào mà trúng gió một lượt ở Sài Gòn. Từ đây tới cuối tuần quý vị sẽ thấy là đúng 14 ngày sẽ bùng nổ lên. Chính trên phó coi như là Bộ trưởng Bộ Y tế đã cảnh cáo, từ đây tới cuối tuần này sẽ là bùng phát cái nạn dịch cúm corona ở đất nước Việt Nam. Và hiện tại tôi cảnh cáo tất cả các tên cộng sản, giờ này mà quý vị không đóng cửa biên giới thì quý vị là ai? Quý vị có còn là cái người Việt Nam nữa không? Quý vị có còn trái tim không? Hay là quý vị tiếp tay với Tập Cận Bình để diệt chủng dân tộc Việt Nam? Cho nên Hoa Kỳ ở cách xa Tàu Cộng cả một đại dương. Hoa Kỳ đã có cái hàng rào rất là nghiêm mặt mà có 11 khê đã bị nhiễm bệnh virus corona. Việt Nam liên tục mở cửa đón nhận di trùng. Từ Tết tới giờ, 650.000 đã tăng lên 1.500.000. Và bây giờ, cơ quan kiểm dịch của thế giới là Tổ chức Sức khỏe Thế giới, Y tế Thế giới là WHO đã tuyên bố thành phố Nha Trang sẽ là thành phố Vũ Hán thứ hai. Và nước Việt Nam chúng ta một ngày không xa sẽ bị cô lập. Ngay bây giờ, dự trữ khẩu trang, dự trữ thực phẩm, dự trữ thuốc men, thuốc Tylenol, dự trữ thuốc vitamin và tránh đến các tụ điểm ăn chơi, tránh đến tất cả những nơi công cộng và rút về quê càng sớm càng tốt. Và quý vị nhớ, khi đại dịch xảy ra là tất cả các cái hãng xăng dầu họ không còn coi như cung cấp dầu xăng, phải tự trữ xăng dầu để quý vị có thể làm phương tiện để di chuyển thoát ra khỏi những vùng mà cơn dịch nó bùng phát. Khi mà thành phố Sài Gòn như ngày hôm qua tôi nói, chỉ cần có 1/1000 người nhiễm bệnh, có khoảng 10.000 người trong tỷ số 12 triệu người, thì các bệnh viện quá tải, cơn khủng hoảng xảy ra. Và lúc đó quý vị chỉ có nước mà đón thân nhân của quý vị chết ở lề đường, chết ở xó chợ, đem về để mà mai táng. Cố gắng bảo vệ mình và bảo vệ gia đình mình. Đừng nghe những gì mà Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản đang làm. Và những cái lý luận của tôi là tại sao Tàu Cộng nó không nhập hàng hóa của Việt Nam trong khi nó đang thiếu thốn hàng hóa. Đó là báo Thanh Niên, họ chỉ đăng báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản, là thiệt hại bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ đô la, là từ khi có nạn dịch corona là Tàu Cộng không cho hàng hóa Việt Nam qua. Tại nó biết rằng nó đang sức cản con vi trùng, con vi khuẩn corona vào dân tộc Việt Nam. Mà bây giờ nó nhập lại thì nó lại lãnh đủ, cho nên nó để cho dân tộc Việt Nam chết. Và tại sao nhiều người nói nó cũng chết vậy? 1.500.000 người đấu với 100.000.000 người thì ai sẽ bị diệt chủng và ai sẽ khém còn? Tàu Cộng có thể hy sinh 400.000.000 người, 400.000.000 người để còn lại 1.000.000 để quét sạch dân tộc Việt Nam ra khỏi bản đồ thế giới. Trân trọng kính chào và hãy lên án cái bọn lãnh đạo, cái bọn thái thú giờ này vẫn không đóng cửa biên giới để tiếp tay thôi diệt chủng dân tộc Việt Nam. Nó là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, nó không xứng đáng là người Việt Nam, đừng nói gì là lãnh đạo cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào.